Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô quá đáng. Ăn cơm xong thì đến phòng của Vũ Vọng đi, Mạnh Triết nói. Bọn họ tình nguyện để cho cô lợi dụng. Vũ Vọng à? Bốn người đẩy cửa vào phòng ngủ, rồi bước vào liền thấy anh đang ngồi ở trên giường trầm tư, lúc thì gãi đầu, lúc lại xoa mũi, lúc lại cười ngây ngô rồi lại biến thành tuổi thân. Động tác cùng biểu cảm đa dạng kia khiến cho bọn họ không nhịn được mà lắc đầu. Bốn người đi đến bên sofa ngồi xuống rồi gọi anh qua. Vũ Vọng à, qua đây ngồi đi. Đỗ Vũ hướng tới anh vẫy vẫy tay. Nghe thấy người gọi tên mình, anh liền ngây ngốc ngẩng đầu lên. Chẳng phải trong phòng chỉ có mỗi một mình anh thôi sao? Sau khi nhìn thấy bốn người đang ngồi ở trên sofa, anh lập tức giật nảy mình vội vàng đứng dậy. Anh cả, làm sao anh lại ở trong này chứ? Mạnh Triết mỉm cười nhìn anh. Qua đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh ngoan ngoãn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, rồi lại mờ mịt nhìn Mạnh Triết, không biết anh ấy muốn nói gì với mình. Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, quyết định để cho Mạnh Triết nói trước. Anh cả, anh muốn nói gì với em chứ? Anh còn có chuyện rất rất là quan trọng đó nha. Có phải Nhung Ngọc đã đưa ra cho em một câu hỏi khó hay không? Mạnh Triết trực tiếp hỏi, càng vòng vo càng khó hiểu, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được. Đúng vậy ạ. Hai mắt của anh sáng lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Làm sao anh có thể biết chứ? Anh nhớ rõ là mình chưa nói với ai mà, làm sao anh cả lại có thể biết được? Anh cả thật sự là quá giỏi mà. Là Nhung Ngọc nói cho anh biết. Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Mạnh Triết liền nở nụ cười. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn là chưa rồi, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Lúng túng gãi đầu, anh xấu hổ đáp. Vẫn chưa hả? Vậy thì em cảm thấy Nhung Ngọc đối với em như thế nào? Bạch Giật Phong hỏi xen vào. Vừa nhắc đến điều này, anh liền cười vô cùng vui vẻ, ra sức gật đầu. Nhung Ngọc đối với em rất tốt. Lúc bọn anh đi vắng, cô ấy có dịu dàng với em hay không? Đỗ Vũ biết rõ rồi còn hỏi. Chưa có điều bọn họ đang thức tỉnh anh, nên không đành mà hỏi về cái vấn đề ngu ngốc này, như vậy sẽ hiểu rõ hơn. Không một chút do dự, anh cất tiếng đáp. Đó là điều đương nhiên rồi. Lúc bọn em ở chung, cô ấy còn đối xử tốt hơn với em. Cô ấy còn để cho em hôn nhẹ nữa. Nghĩ đến đây anh càng đỏ mặt, đầu cũng cúi thấp hơn. Nhầm ngã hành nhìn dáng vẻ này của em trai liền hiểu rõ. Nó hoàn toàn đã chìm đắm vào sức quyến rũ của Kiều Nhung Ngọc. Câu hỏi của cô ấy khó nghĩ đến như vậy sao chứ? Đỗ Vũ khó hiểu hỏi. Vấn đề đơn giản như vậy còn phải suy nghĩ nữa hay sao? Chỉ cần là người thông minh cũng đều nhìn ra được. Cái gì chứ? Anh ngẩng đầu vô tội hỏi, không hiểu vì sao anh ấy lại hỏi như vậy. Bạch Giật Phong đánh anh một cái, tức giận nói. Anh quên tình trạng của nó rồi à? Đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt vào nó. Đúng rồi. Suýt chút nữa thì Đỗ Vũ anh quên mất Vũ Vọng hơi khác người. Anh đã quen cách đối xử với Vũ Vọng như người bình thường, nên hay quên đi chi tiết này. Có đôi khi anh thật sự quên mất Vũ Vọng có vấn đề về trí lực. Vậy thì trước kia, đã có ai từng đối xử tốt với em như vậy hay chưa? Mạnh Triết gợi ý. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, nhìn lướt qua bọn họ, anh nhỏ giọng nói. Cha và các anh đều đối xử với em rất tốt. Nhậm Ngã Hành vươn tay xoa đầu anh, thật là không uổng công bọn họ yêu thương anh vẫn biết bọn họ đối xử tốt với mình. Vậy thì trừ bọn anh ra, còn có ai nữa không? Ma Lỗ rất tốt với anh, mặc dù có đôi rất hung dữ, nhưng bà vẫn rất yêu thương anh. Đồ Vũ vỗ vỗ trán, tuy đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng đối với cách suy nghĩ đơn thuần của đứa em trai này, anh vẫn chưa thể nào quen được. Trong nhà không tính, ở bên ngoài thì sao? Bạch Giật Phong nói rõ ràng, để tránh cho đứa em ngốc này chỉ biết người trong nhà, càng nói càng xa khiến anh rối loạn. Rốt cuộc anh cũng lắc đầu. Ở bên ngoài không có ai đối xử tốt với anh như Nhung Nhung, đặc biệt là con gái. Lúc đầu còn vây quanh anh, nhưng khi anh vừa nói chuyện thì lại chán ghét quay đầu bỏ đi. Vậy thì em có cảm nhận được cô ấy thích em hay không? Hẳn là biết đi chứ. Anh có hiểu lắc đầu. Vì sao lại quay về vấn đề này? Xong anh thật sự là không biết. Em không biết. Vậy em thấy như thế nào mới gọi là thích em chứ? Nhậm Ngã Hành cảm thấy bọn họ cần phải hiểu rõ định nghĩa thích ở trong Vũ Vọng là như thế nào. Đối xử rất tốt với em. Anh chỉ biết, nếu như người khác đối xử rất tốt với mình, thì chứng tỏ là người đó thích mình. Vậy em cảm thấy cô ấy đối xử với em không tốt sao? Anh lắc đầu cao giọng nói. Nhung Nhung rất tốt đối với em. Vậy thì em... Lần này bọn họ đều không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net